Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 794, phải chết một điểm điểm. Vương Nghệ nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hòm quan tài bằng băng. Chẳng biết vì sao, trong lòng đều là cảm giác, có một loại cảm giác không ổn. Nghe lời nói này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chí đạo cường giả cảm giác vẫn là không thể bỏ qua. Một bên Quy Thừa Tướng trên mặt mang theo khinh thường nói. Chư vị yên tâm, đừng quên nơi đây là nơi nào. Này Đông Hải là ta Long tộc địa bàn. Đừng nói Trương Bách Nhân, coi như đại tướng quân Ngư Câu La Pháp giá nơi đây, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt nơi. Lời ấy rơi xuống, mọi người đều rối rít gật gật đầu. Quy Thừa Tướng lời này vẫn rất có đạo lý. Ở trong biển rộng Long Vương là vô địch, lại như ở Đại Tùy lãnh thổ, Dương Quảng là vô địch. Đông Hải lớn bao nhiêu? Chí ít so với Đại Tùy địa vực lớn hơn như vậy vài lần là không có vấn đề. Trong biển Đông Hải Long Vương là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Mọi người yên tâm thần, không để ý tới sắc mặt khẩn trương Vương Nghệ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hòm quan tài bằng băng. Trong quan tài băng theo nước thuốc không ngừng đổ vào, Trương Bách Nhân quanh thân nhuộm đẫm ra một tầng lục quang, xem ra làm người có chút rợn cả tóc gáy lục quang. Chờ đến hết thảy nước thuốc đều đổ vào xong xuôi, một vị đạo nhân trên mặt mang theo tiếc hận nói, chỉ thiếu chút nữa điểm, nửa thiếp nước thuốc đều không cần. Chỉ cần một điểm điểm liền có thể đại công cáo thành. Lý Kiến Thành nghe vậy nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng gật gật đầu. Bây giờ sắp luyện chế thành công, ngược lại cũng không nguyện nhiều chuyện. Trực tiếp xoay người mở miệng nói, lại đi bố trí một bộ nước thuốc đến. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm liền lại có một đống dược liệu liền mang thiên tài địa bảo trở tới. Các vị đạo nhân lần thứ hai bắt đầu bố trí nước thuốc. Sau đó trong miệng niệm chú đổ vào trong quan tài băng. Lập tức trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân đem nước thuốc hấp thu. Cái kia một điểm trước sau không cách nào viên mãn. Một bên Vương Nghệ sắc mặt ngưng trọng. Không bằng đêm này chém giết xong việc. Không biết vì là Hà Lão Phu trong lòng luôn có một loại linh cảm không lành. Các hạ lo xa rồi. Ở ta Đông Hải sao lại xuất hiện biến cố? Quy Thừa Tướng vuốt chòm râu, nhìn về phía Lý Kiến Thành, lần này khá tốt, rốt cục đem luyện thành khôi lỗi. Lý Kiến Thành đang muốn trả lời, đã thấy vừa nói người sắc mặt xoắn xuýt, trong mắt tràn đầy quái dị, cười khổ nói, công tử, một bộ nước thuốc xuống, nhưng không thấy chút nào động tĩnh. Tựa hồ này một điểm cuối cùng là động mãi mãi không đáy. Lý Kiến Thành ngẩn người. Một bên Quy Thừa Tướng nụ cười trên mặt bất biến. Chủ động mở miệng giải vây. Không sao cả. Không sao cả. Trương Bách Nhân là hạng nào thiên kiêu. Côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn dãy giụa. Tất nhiên là ở làm cuối cùng dãy giụa. Cho nên mới chậm chạp không thể đem luyện chế thành con rối. Nói xong quay đầu hướng thị vệ nói, lại đi lấy một bộ thuốc đến. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm lại có một bộ dược liệu bố trí thành công rơi vào rồi phía dưới trong quan tài băng. Theo nước thuốc hấp thu, mọi người đều giớn cổ lên trợn mắt lên. Vẫn như cũ không gặp cái kia một điểm cuối cùng viên mãn. Thành sao? Lý Kiến Thành nhìn về phía đạo nhân. Đạo nhân nghe vậy, cẩn thận nhìn một hồi, sau đó cười khổ nói, công tử, vẫn là không có thay đổi. Nghĩ đến Trương Bách Nhân pháp lực thông thiên, gốc gác thâm hậu, trở lại một bộ dược liệu, Quy Thừa Tướng nhìn về phía sau lưng tướng cua. Tướng cua nghe vậy lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm lại đem đến một bộ dược liệu, chúng đạo nhân ba chân bốn cẳng bố trí tốt. Chơ mắt nhìn nước thuốc đổ vào hòm quan tài bằng băng. Lần thứ hai bị Trương Bách Nhân hấp thu không còn một mống. Xong chưa? Lý Kiến Thành nói, các vị đạo nhân không nói gì, chỉ là liên tục lắc đầu. Lý Kiến Thành nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng không cho là đúng, trái lại trấn an mọi người. Không nên sốt ruột, Trương Bách Nhân như vậy thiên kiêu nếu có thể dễ dàng chế thành con rối. Bản quan mới kỳ quái đây. Nói xong đối với phía sau tướng cua vung vung tay. Tướng cua lại đi lấy một bộ dược liệu. Như vậy rằng co mười mấy lần sau, Quy Thừa Tướng nụ cười trên mặt đã biến mất. Nhìn Lý Kiến Thành nhìn sang ánh mắt, Quy Thừa Tướng vung vung tay. Tướng cua lấy dược liệu nắm đến. Mọi người bào chế thuốc pha chế sẵn dịch sau, đổ vào trong quan tài băng. Các vị đạo nhân sắc mặt xấu hổ. Lý Kiến Thành bất đắc dĩ nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng một đôi mắt đảo qua mọi người, gương mặt trở nên âm trầm, thấp trầm giọng nói, Lý Kiến Thành, ngươi phải cho bản quan một cái giải thích. Ngươi nói muốn băng tủy, bản thừa tướng cho ngươi băng tủy. Ngươi phải thường đưa nước thuốc bảo vật, lão phu cho ngươi bảo vật. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi tiêu hao bao nhiêu bảo vật? Không nói ba đấu có tiền cũng không thể mua được băng tủy. Chính là cái kia luyện chế nước thuốc cũng đầy đủ tiêu hao 50 bước. Ngươi không nên cho bản thừa tướng một cái giải thích sao? Quy Thừa Tướng sắc mặt âm trầm nói, thật làm ta Đông Hải Long Cung là oan đại đầu hay sao? Lý Kiến Thành nghe vậy sắc mặt âm trầm xoay người nhìn về phía chính mình sau lưng các vị cung. Phụng, chư vị, lúc trước các ngươi nói 10 bộ dược liệu, bây giờ đầy đủ tiêu hao 50 bước, không biết các vị tại sao dạy ta? Lời vừa nói ra, các vị đạo nhân đều đầu trán rướm mồ hôi, một người trong đó hơi chút tìm từ, sau đó nói, Trương Bách Nhân đạo pháp thông thiên triệt địa. Cuối cùng không cách nào khống chế một điểm, tất nhiên là phượng huyết công hiệu. Phượng huyết nhưng là cùng Long Châu ngang ngửa chí bảo. Nghĩ muốn nô dịch khống chế còn nói gì tới dễ dàng. Đây cũng là lý do của ngươi. Lý Kiến Thành âm thanh âm trầm. Lại có một vị đạo nhân đứng ra. Cẩn thận đo lường Trương Bách Nhân tình huống thân thể sau. Trong đó một nhân đạo. Công tử. Còn cần một bộ đến 5 thang thuốc tài, tất nhiên có thể triệt để đem trong cơ thể phượng huyết chống lại tan rã. Lý Kiến Thành nghe vậy, xoay người nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Không chờ Lý Kiến Thành mở miệng, Quy Thừa Tướng nói, tốt, lão phu liền lại cho ngươi 5 thang thuốc tài. Chỉ là chúng ta cần đã nói trước, 5 thang thuốc tài phía sau như còn không tiến triển. Các ngươi như thế nào cho phải? Chúng ta đồng ý tự sát mà chết. Đạo nhân không chút do dự nói. Muốn ngươi một cái tiện mệnh thì có ích lợi gì? Ta Đông Hải tổn thất há có thể bồi thường lại. Ngươi một cái mạng không hẳn bù đắp được lên một bộ dược liệu giá tiền. Chớ nói chi đến 50 bức dược liệu. Quy Thừa Tướng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kiến Thành. Lý công tử nói một câu đi. Lý Kiến Thành nghe vậy hơi làm trầm tư, nhìn về phía mấy vị đạo nhân, các vị đạo trưởng có mấy phần chắc chắn. Một người trong đó như chém đinh chặt sắt nói, 9 phần nắm chặt, Lý Kiến Thành gật gật đầu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Quy Thừa Tướng, 5 thang thuốc tài phía sau, như vẫn không được, ta Lý ra bồi thường băng tủy cùng 50 bức dược liệu. Như Thành. Đông Hải Long cung ra gấp 10 lần giá tiền mua Long Châu. Quy Thừa Tướng nghe vậy nhất thời, biến sắc, gương mặt âm trầm bất định, lập tức miễn cưỡng chen làm ra một bộ nụ cười. Lý công tử nói đùa, chỉ là 5 thang thuốc tài thôi. Hà tất như vậy phát cáu khí, Quy Thừa Tướng lại không ngốc, đã bỏ ra nhầm như vậy. Đông Hải Long Cung có thể kém này 5 thang thuốc tài. Nếu như tiêu tốn này gấp 10 lần đánh đổi mua, Đông Hải Long Vương không phải muốn lột sống hắn không thể. Người đến, lại đi lấy 5 thang thuốc tài lại đây. Nhìn thấy đối phương lời thề son sát, Quy Thừa Tướng cũng nhiều một chút lòng tin. không lâu lắm 5 thang thuốc tài mang tới. Các vị đạo nhân sắc mặt ngưng trọng bắt đầu nghiền nát bào chế. Một lúc nữa đệ nhất bức dược liệu bào chế tốt, nước thuốc đổ vào trong quan tài băng, đã thấy kim châm run rẩy, dược liệu bị hấp thu, nhưng chậm chạp không gặp Trương Bách Nhân trong cơ thể một điểm cuối cùng có phản ứng gì. Các vị đạo nhân mặt không biến sắc tiếp tục bào chế bản thứ 2 dược liệu. Thứ 3 bức dược liệu. Theo một vài bước dược liệu đổ vào trong quan tài băng, vẻ mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng, đầu trán bắt đầu có mồ hôi nước tiêu tán nhỏ xuống. Thứ 4 thang thuốc tài, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, mọi người đã là hai tay run rẩy, đến cùng có được hay không a? Nhìn đầy đầu mồ hôi mọi người, Lý Kiến Thành tâm cũng bắt đầu treo lên. Thứ 5 bức dược liệu bố trí thành công, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bàn tay run rẩy nâng lên lu lớn, nước thuốc rót vào trong quan tài băng. Một bên Quy Thừa Tướng thở ơ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng, xong rồi, theo thứ 5 bức nước thuốc đổ vào, cái kia một điểm cuối cùng khí cơ rốt cục bị công chiếm. Rốt cục xong rồi. Đạo trên mặt người tràn đầy mừng như điên hướng về Lý Kiến Thành báo hỉ. Lý Kiến Thành thở phào nhẹ nhõm, Quy Thừa Tướng cũng là mặt nở nụ cười. Tiêu hao nhiều như vậy dược liệu, việc này rốt cục xong rồi. Thừa Tướng, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Kiến Thành thở phào nhẹ nhõm, Quy Thừa Tướng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền mời Lý công tử khống chế người này đem Long Châu triệu hoán đi ra. Lý Kiến Thành gật gật đầu, chỉ cần nhổ xuống kim châm, việc này liền trở thành. Thưa tướng tạm thời sau đó. Nói xong Lý Kiến Thành nói, nhổ xuống châm bạc, có đạo nhân lên trước, đang muốn nhổ xuống châm bạc. Bỗng nhiên Trương Bách Nhân thân thể khí cơ một trận hỗn loạn. Nguyên bản bị mọi người mài rơi một điểm, lại lần thứ 2 ngoan cường vọt ra. Công tử, Trương Bách Nhân kẻ này ở làm cuối cùng phản công, hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đạo nhân vội vã quay người lại nói, đi lấy dược liệu. Quy Thừa Tướng cũng cảm giác được Trương Bách Nhân trên người khí cơ biến hóa, lập tức dặn dò một tiếng, thành công gần ngay trước mắt, tuyệt đối không cho dã tràng xe cát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.